hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 157, cố ngạo. Góc truyện audio.com. Làm cha mà suốt ngày bỏ mặt con cái thì người ta gọi là vô trách nhiệm. Bởi vậy hôm nay Cố Ngạo và Trang Dụ sáng sớm ráng thức để đưa các con mình đến trường. Ngồi ở sau xe, hai nhóc con cùng anh họ mình tám chuyện đùa giỡn ầm ĩ, Trang Dụ dai dai cái trán đau nhức. Quay lại nói, các con im lặng chút, ồn quá, ba ba đau đầu chịu không nổi với các con, mới sáng sớm mà ồn ào kinh khủng. Cố Minh bĩu bĩu môi, ba ba đau đầu hay là đau đít vậy? Con nghi ba ba 99, 99, là đau đít, tối nào cha và ba ba không chơi trò vật lộn, dưa leo yêu bông cúc, ba ba là lớn dữ lắm a, giường thôi rồi chắc sắp sập đến nơi. Người ta dùng cái giường 10 năm mới hư, chắc cha và ba ba dùng 1 năm là sức đầu mẻ chán. Thành đống củi khô đem đu nhúm lửa, Trang Tinh hùa theo anh trai, đúng đó, con thật muốn biết đít ba ba ra sao à, chắc nó nát còn hơn chữ nát. Chơi nhiều thế mà tụi con nhờ cha và ba ba chỉ vài chiêu hầu hạ bé Hạo lại không chịu chỉ. Đúng là keo kiệt, buồn xìn, các anh thấy em nói đúng cho một chàng pháo tay. Bốn nhóc cười ha ha vỗ tay kịch liệt, bốp, bốp, bốp, y như Trang Dụ đạt được giải thưởng gì danh giá lắm. Chiếc cúp vàng trong làng Dụ Thụ. Trang Dụ há hốc mồm chân chối nhìn đám nhóc tung hô. Cậu tức tối mắng, các con im miệng ngay cho ba ba. Các con là con nít con noi biết cái gì mà nói. Nát hồi nào, ba ba khỏe mạnh dần dần. Hít hà, ai ui đau đau đau. Vừa tuôn ra lời nói xong cùng hành động đau đến nhe răng trợn mắt của cậu là thôi rồi. Cậu cảm giác giống như mình đang tự tát vào mặt mình bốp bốp ấy. Nhục quá nhục. Biết vậy không thèm chọc đến cái mỏ nhiều chuyện của hai thằng con mình. Cậu tức khắc im lặng, quay lên không thèm để ý tới tụi nhóc nữa. Cố Ngạo cười khẽ, lái xe thì lái xe chứ lỗ tai anh ngóng trông nghe ké lắm a. Hai đứa con anh và vợ anh nói chuyện vừa vui vừa thú vị. Anh tưởng tượng giống như mình đang xem tấu hề, mà người luôn chịu thiệt thôi. Câm nín là vợ anh, Dụ Dụ nhà anh dễ bị ăn hiếp quá. Con nít 4-5 tuổi còn ăn hiếp cậu được huống chi ai? Trang Dụ nhẫn nhịn im lặng còn hai nhóc con thì không đời nào. Đâu thể dễ dàng buông tha ba ba vậy được. Chọc ba ba tức ói máu là một trong số những trò vui của hai nhóc. Hai nhóc ha ha cười lớn. Ha ha ha, ba ba bị đau đít nữa kìa. Chối cãi không lợi ích gì đâu ba ba. Nói dối nhưng đít vẫn đau thì đừng nói dối nha. Ba ba nói dối là xấu xí, khẩu nghiệp à nga rồi có ngày nghiệp quật tả tơi, à nhầm ngày nào mà ba ba không bị nghiệp quật, cha chính là cái nghiệp của ba ba à, suốt đời ba ba không tránh được nghiệp lão cha, chọc kẹo cậu đã, bốn nhóc trụm đầu ôm bụng cười giấm dứt, Trang Dụ oán hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi ken két, cậu trừng mắt nhìn anh, tất cả là tại anh. Tại anh, chơi không biết điểm dừng mới hại em ra nông nổi này. Ba cha con các người đúng là đồ đáng ghét, rồi có ngày em sẽ cấu xé anh như cọp vồ mồi. Gừ gào ỏ, cậu lẩm bẩm trong họng, há họng gầm gừ với anh, Cố Ngạo liếc trộm nhìn cậu, nuốt nước miếng ực ực, vợ anh định chơi chiêu cọp đực vồ cọp đực a, ghê gớm thật. Cớ sao trước kia anh không nhận ra vợ anh có nét hung dữ tiềm tàng trong người a, biết trước là hờ rồi. Anh không muốn mình một lần nữa bị nâu mắt đâu a. Làm sói ăn thịt ngon hơn làm gấu trúc ăn chay. Đã đến nước này anh không lên tiếng la hai nhóc con nhà mình là không được. Dỗ ngọt vợ trước tính sau. Các con im lặng cho cha ngay. Các con còn nói nữa là biết tay cha. Không phân biệt lớn nhỏ. Đó là vợ của cha đó, là ba ba của các con a, hai nhóc nhún nhún vai. Chứ con đâu nói ba ba không phải vợ cha, tụi con không phải con ba ba. Cha nói hồi con tưởng ba ba là vợ của ông nội nào của hàng xóm là chết nha. Cha là bán vợ cầu giấm nè, hí hí, các con im ngay, cha đã tích chữ đủ giấm rồi không có nhu cầu tích chữ thêm. Các con đừng tự chuốc họa vào thân. Cha đây có rất nhiều mỹ nữ vừa trắng lại vừa tròn có thể hầu hạ các con bất cứ lúc nào. Đợt trước là 4 em, đợt này cha tăng lên 8 em coi bộ các con mới vừa lòng. Muốn vậy, chiều nay về cha gọi chúng tới, bồi tụi con nguyên đêm, bốn nhóc con run cầm cập, ôm nhau đồng loạt van xin nài nỉ. Đừng mà cha, chú ba, tụi con không dám nữa. Nhìn mấy con nhỏ đó là tụi con ngán tận cổ rồi. Cha làm vậy thất đức lắm, tụi con đều đã có bồ. Cha chơi trò vậy là cố tình tìm vợ bé cho tụi con. Vợ lớn tương lai của tụi con giận là chết tiệt đó. Cố Ngạo buồn cười, gian tà nói lại tụi nhóc, cha không hề có ý ly gián chuyện vợ chồng con nít của tụi các. Rõ ràng tụi con yêu cầu cha làm vậy mà, mỹ nữ trắng tròn, đáng yêu thế mà chê, mê gầm chết các con đừng có xạo. Hai nhóc la lên, cha sai rồi, tụi con không hề yêu cầu cha kiếm bồ nhí nhé, tụi con chỉ yêu một mình bé Hạo. Bé Hạo là duy nhất. Cái này người ta gọi là nhất kiến trung tình, mình vợ là đủ, nhỏ xíu mà bày đặt nhất kiến trung tình, kiến bị đầy nhà cho coi. Các con mà gọi là nhất kiến trung tình á, mơ mộng vừa thôi. Các con là nhất kiến vũng sình thì có, bé Hạo chưa chắc gì thương tụi con a, một vợ hai chồng chuyện lạ hiếm có. Một chồng hai vợ vẫn là nghe thường hơn, ai nói không có vụ một vợ hai chồng. Cha đúng là cổ hủ hèm gì suốt ngày thích ăn đậu hủ của ba ba. Cớ sao một chồng có nhiều vợ thì một vợ không được nhiều chồng. Thời thế thay đổi rồi. Chồng vợ bình đẳng, mà bé Hạo là độc quyền tên gọi chỉ có hai anh em con được gọi thôi. Không cho cha gọi nha mấy thôi con kêu ba ba là dụ dụ thì cha đừng có ghen. Bé Hạo là nhị kiến trung tình, yêu hai anh em tụi con nhất. Em ấy đã hứa mai mốt lớn lên gả cho tụi con rồi. Tụi con đã hôn môi đánh dấu cướp đi nụ hôn đầu đời của nhau. Còn đối với cha và ba ba thì khác hoàn toàn. Ba ba là nụ hôn đầu còn cha dành cho ba ba là nụ hôn thứ N. Bởi vậy cha không phải là nhất kiến trung tình mà là đa kiến trung tình. Cha không có quyền nói tụi con. Lêu lêu lêu, ở hay nhỉ, hai thằng con anh đang muốn đốt nhà vợ chồng anh. Đợt này không giải thích dĩ là chuẩn bị cuốn gói ra đường ngủ. Anh không vứt cream vô tình nhưng vợ anh lại vểnh mông vô hình. Khụ, cha chưa có hôn môi ai ngoại trừ ba ba các con. Trước đó chỉ là một chốc thoáng qua. Không có làm mấy chuyện hường phấn đó. Con làm hồi vợ cha giận cha bây giờ. Im đi cha không gọi gái u tới. Con không các con tự gánh hậu quả. Cha mà lỡ què thì các con cũng phải lếch. Nhớ đấy, cha có kinh nghiệm hơn con tận 27 năm rưỡi. Mấy nhóc miễn cưỡng gật đầu. Biết rồi, không chọc vợ cha nữa là được chứ gì. Đùa có tí làm thấy ghê. Không nhột lấy gì dục dịch mà giận lẫy. Sự thật luôn luôn là sự thật. A câm miệng, tụi con khóa miệng lại không nói nữa. Một, hai, ba dẹt yẹt. Úm úm. Tới nơi, bốn nhóc mở cửa phóng xuống xe chạy đi tìm vợ nhanh thần tốc. Thưa cha, thưa ba ba tụi con đi học. Thưa chú ba vợ tụi con đi học. Vợ ơi, ông xã của các em tới rồi đây. Ra đón chồng nào vợ ơi. Trang Dụ vẫn im lặng không nói câu nào. Ngoảnh mặt làm ngơ với anh. Cố Ngạo nhích tới ôm vợ hôn hôn. Bà xã, em đừng giận nữa mà. Tụi nhỏ nói đùa không có ý chọc ghẹo em đâu. Ngoan, anh thương, hứ, tại anh nên tụi nhỏ mới có cớ chọc em. Lần nào cũng vậy, ba cha con mấy người đều nhây và sắc lang như nhau. Bà xã, Dụ Dụ, em bớt nóng, tụi nhỏ ghẹo em nữa anh sẽ kêu người tới quậy tụi nó sợ. Bỏ tật chọc em có số điện thoại của mấy con bé đó hết rồi mà. Em thích thì điện, anh không cấm em à, bà xã à. Hừ, nói vậy chứ kêu hoài được ích gì. Phải như đầu óc con em trong sáng chút còn đỡ. Bao nhiêu tính xấu đều tích tụ hết trên người tụi nó. Has, cậu lại trừng mắt, mà anh khai mau, anh gọi qua bao nhiêu con rồi. Em không tin với người sắc lang như anh lại chưa từng hôn ai. Anh không có hôn môi ai ngoài em thiệt mà. Hồi đó quen ghệ chơi qua đường thôi. Hôn má chứ chưa hôn môi. chuyện cũ em nhắc lại làm gì à, anh cũng đâu có nhớ mấy người kia là ai nữa. Em ế, chẳng lẽ anh phải ế theo em? Em thông cảm Shizuo anh đi. Từ khi quen em tới giờ anh chưa từng ra ngoài ăn vụn miếng nào à, bà xã. Anh hôn má mấy người đó mấy cái? Nhiều hay ít? Một cái hà, anh quen trong vòng 24 giờ là đã hết rồi. Chẳng có gì ấn tượng, em là ấn tượng nhất trong tim anh. Vậy anh chứng tỏ anh thương em hơn đi. Sáng sớm em ăn giấm miệng chua lè chua lét. Ok, anh chứng minh cho em coi. Cố Ngạo cười cười, kéo cậu hôn môi đắm đuối. Sau nụ hôn triền miên, anh hỏi cậu, miệng em bớt chua chưa nè. Cậu thở dốc, ôm anh, hết chua rồi, miệng em giờ ngọt lắm. Ông xã, cách chương.